Chương 101 dị nụ dị kỳ chi chiến 1. Tờ S ngày mai ta muốn tham gia một cái dạ hội, hậu thiên muốn làm diễn thuyết, cuối tuần còn muốn giảng bài, cho nên thời gian xếp hàng tương đối chặt, khả năng có thể sẽ bị hiện tạo thành trong thời gian ngắn đình cảng. Mọi người mời không nên gấp gáp cổ nổ hạ, ám bộ không ngừng ở chung quanh tiến hành tuần tra, bảo đảm thôn tuyệt đối an toàn, ở tầm mắt của mọi người không thể đạt tới địa phương. Một cái bóng người màu tím thật nhanh xông vào trong một cái phòng, sau đó vô thanh vô tức khép cửa phòng. Lại ngươi đã tới chậm, vẽ mỹ trong bóng tối, ngồi một cái hồn người mặc nón rộng vành màu đen nam nhân đại nhân biên giới vấn đề hơi có chút vướng tay chân. Ngài phái đi cái kia nỉ dạ xem ra rất khó nâng lên đối phó vụ ẩn trọng trách ba trong bóng tối nam nhân vô bàn một cái, có chút tức giận nói lúc nào đến phiên ngươi dạy ta nhớ kỹ ngươi chỉ là công cụ của ta công cụ là không nên đối với chủ nhân nói sản sinh nghi vấn phải. Đại nhân nữ nhân không thèm nói nhắc lại, lúc này nam nhân đi tới bên cửa sổ trên, sau đó tháo xuống mình áo choàng, lộ ra một tấm coi như đẹp trai mặt mỉ tạ dạ si bộ tộc sớm đã xuống dốc. Không nên quên là ai khiến nó làm lại sống lại lên đạn rổ trên mặt của xuất hiện một tia quỷ dị mỉm cười mời đại nhân yên tâm, ngài giao cho ta nhiệm vụ, ta nhất định sẽ hoàn thành nữ nhân quỷ trên mặt đất, tâm tư trôi dạt đến mấy niên dĩ tiền mỉ tạ dạ xì nhất tộc người cuối cùng thượng nhận ở ra nhiệm vụ thời điểm, bị thương thật nặng, không có cách nào tiếp tục trở thành ní dạ. Mỉ tạ dạ xì ra đối mặt khảo nghiệm nghiêm trọng, gia tộc nếu như không có vốn có cường thực lực ní dạ, rời khỏi làng là được lựa chọn duy nhất, thế nhưng, đây đối với một cái nỉ dạ gia tộc mà nói là có thể tiếp nhận sao vào lúc này, đàn rồ xuất hiện, hắn hứa hẹn trợ giúp gia tộc phục hưng, sau đó từ trong gia tộc mang đi vài cái nỉ dạ, nói muốn huấn luyện bọn họ, tự nhiên gia tộc tộc trưởng là không thể cự tuyệt, cho dù hắn nhìn ra bên trong có chút âm mưu cùng lợi dụng mùi vị thân là nỉ dạ gia. Tộc tộc trưởng tôn nghiêm làm cho bọn họ đều ngậm miệng lại thiếu niên vẽ mỹ liền trực tiếp bị đưa vào đàn rổ nơi đó, lục tục vài cái tương đối có tiềm lực thiếu niên nỉ dạ phân biệt bị mang vào trong trưởng lão hội từ lệ thuộc trực tiếp trưởng lão hội nỉ dạ tập đoàn tới giáo sư, nhoáng lên mấy năm, vẽ mỹ căn bản cũng không có thấy qua mình mặc cho hà huynh hạ lộ tỉ muội, chết hoặc là còn sống ai biết được tự nhiên cũng sẽ không có người nói cho nàng biết đã thành thói quen trở thành nỉ dạ nàng. Lại tựa như có lẽ đã sắp quên đi họ của mình thị là mỉ tạ dạ xỉ thực lực của họ rổ xỉ mà đã bạo lộ ra nếu như ta suy đoán không sai. Hắn đem ở chiến tranh kết thúc về sau bị chọn làm tương lai hổ ca người nối nghiệp, sở bằng vào chúng ta nhất định phải ngăn cản cái này món chuyện sinh nhớ kỹ. Nếu như hắn trở thành hổ ca chỉ có thể kéo cổ nổ hạ vào hỗn chiến cùng kinh khủng vực sâu đạn rổ tựa hổ có hơi cắn răng nghiến lợi nói rằng ta sẽ đem tin tức thời khắc chuyển tới không phải, ta. Không cần ngươi làm như thế, ngươi không là rất biết cái này nhân loại, hắn rất có tư tưởng, hơn nữa rất mẫn cảm, hắn chỉ tín nhiệm người đứng bên cạnh hắn, đương nhiên cái này cũng bao quát đồ hạ lộ của hắn cho nên, ta muốn ngươi trở thành hắn có khả năng người tín nhiệm trở thành người tín nhiệm vẽ mỹ hơi nghi hoặc một chút, tín nhiệm cái từ hối này cũng không xa xôi, đàn rồ vẫn yêu cầu cái này tiểu gia hỏa làm một cái có thể được người tín nhiệm, thế nhưng vậy chỉ cần hảo hảo hoàn thành giao. Chờ đợi ý nhiệm vụ là được rồi, thế nhưng đối mặt cái này nhân loại nên làm cái gì bây giờ dường như cũng không có nói cho nàng biết ta được rồi, ngươi đi về nghỉ một chút đi, ngươi đi biên giới thủ tục sẽ bị hiệt mau sớm xong xuôi đạn rổ vung tay lên, vẽ mỹ cẩn thận lui ra ngoài, sau đó chung quanh quan sát một chút, tiềm hành sẽ bị hiệt trong nhà của mình đại nhân, ngươi đem cái này như vậy trọng yếu nhiệm vụ giao cho nàng, ta lo lắng lấy phân tâm trí sợ rằng từ trên vách tường xuất hiện một cái nỉ ra. Sau đó lẩm bẩm nói ngươi không hiểu họ rổ xì mà cái tên đó lòng nghi ngờ là khó có thể tưởng tượng, hơn nữa càng là biểu hiện bình thường càng sẽ bị hắn diệt trừ mà vẽ mỹ người kia ta cũng không lo lắng, bởi vì nàng rất đặc thù, chính là bởi vì nàng ấy vẫn chưa có hoàn toàn mất đi tính trẻ con, sẽ bị hiệt bảo hộ của nàng đạn rổ lộ ra một ngụm chỉnh tề hầm răng, trên vách tường tổng cộng xuất hiện 5 ní ra, chân sau quỳ trên mặt đất chúng ta trở về đi thôi. Xem ra nay thiên vân ẩn nhị dạ là sẽ không ra được gì gì hay dạ có chút thất vọng nói rằng, xem ra không có thể nhìn thấy ta năng lực bày ra, làm cho hắn rất khó chịu. A ho chu vi liên can nhị dạ đồng loạt đáp lại nói, xem ra gì gì hay dạ cũng là được tôn kính, đương nhiên nếu như bị người tôn kính, liền cần thực lực ha ha ha tuy là thời gian hơi chậm một chút. Bất quá ta nghĩ chúng ta vẫn sẽ gặp phải chút chống lại thật sao ta phảng phất là lầm bầm lầu bầu nói rằng, chung quanh cổ nổ hạ nhì dạ chú ý lực đều tập trung vào trên người của ta, không hiểu. Nhìn ta lẽ nào gì gì hải dạ lúc này cũng đem mình con mắt chung quanh nhìn quét, tựa hồ là dự định muốn hiện tại chút vật gì, quả nhiên không sai, chúng ta phải có hoạt kiển ta một tay thả ở trên cổ của mình, sau đó hoạt động mình các đốt ngón tay, Mỹ Nạ Tổ vừa nhìn thấy ta cái dạng này, sau đó mà bắt đầu trở nên hưng phấn. Mà Huỳnh lại có chút lo lắng nhìn Mỹ Nạ Tổ chúng ta đi khoảng cách ta gần vô cùng thông linh xà đã phát hiện đại lượng vân ẩn nhị dạ điều động, ta biết chiến đấu lập tức phải bắt đầu. Rồi, kiềm chế lại thầm nghĩ muốn làm rơi tất cả mọi người bọn họ xung động, hít một hơi thật sâu, sau đó rút ra bản thân sau lưng lôi thần chi kiếm đối diện vân ẩn nhị dạ chế phục trên đều theo cờ lộ vở hoa gia vân, chính là vân ẩn tiếng tăm lừng lấy đại gia tộc, cấp 2 đường bộ tộc, tinh thông lôi hệ. Thủy hệ cùng phong hệ trả cờ ra đại gia tộc, ở toàn bộ nhận giới đều xem như là cầm cờ đi trước xét chào đại nhân, phía trước hiện tại rất nhiều cổ nổ hạ nì ra một cái mang theo vân ẩn hộ ngạch nì ra. Hướng về phía một cái giải trưởng tròm dâu dài trung niên nì ra nói rằng ha ha chúng ta đi khuôn mặt hiện lên ra hương phấn thần sắc cấp 2 đường xét chào mang theo liên can tâm phúc nì ra hướng phía chiến trường xông lại, cuối cùng, khi đến một cái nhỏ buồn địa thời điểm. Song phương nhị dạ vừa lúc lập trận thế cơ hồ là đồng thời, không có ai ra hoặc là hạ đạt mệnh lệnh, song phương nhị dạ dị thường tự giác xông đến cùng một chỗ, chỉ bất quá, lần này cổ nổ hạ nhị dạ tựa hồ càng thêm có tự tin mà thôi. Á hỏa độn cốc dầu hỏa đạn dị dị dạ triệu hồi ra đại cắp mô há miệng ra một viên đại hình dầu đạn, dị dị dạ ngay sau đó phóng ra hắn am hiểu nhất hỏa độn đến, mượn dầu đạn thể tích, có chừng 10 thước đường kính đại hỏa cầu vọt tới thổ độn. Thổ lưu bích đối diện vân ẩn cũng có tinh thông độn thổ lý ra, vội vã sử dụng tường đất ngăn cản cổ nổ hạ tiến công thổ độn, thổ long thương ta một tay kết ấn, đối diện tường đất bị ta thổ long thương đâm ra vài cái lỗ lớn, mắt thấy liền không còn cách nào ngăn. Cản hỏa cầu thế tiến công thủy độn thủy long đạn thuật chỉ thấy vì một cái trung niên lý ra, kết thủ ấn, sau đó từ dưới đất dĩ nhiên phun ra một cái thủy long đến, vọt thẳng vào hỏa cầu trong, mãnh liệt cột nước cũng không có đem hỏa cầu tới tát. Mà là có thể dùng đại hỏa cầu biến thành vô số tiểu hỏa cầu. Đối diện vân ẩn lập tức có mấy người chịu đến bỏng được rồi. Mọi người xông lên gì gì hải dạ hưng phấn hô. Không muốn đến nọ rổ xỉ mà thật đơn giản nhất chiêu là có thể làm cho vân ẩn chật vật như. Vậy, tùy theo cổ nổ hạ đích sĩ khí tăng mạnh gào gào đột nhiên ra một hồi rối loạn. Hỏa diễm qua đi dĩ nhiên xuất hiện một con đại hình sinh vật. Nó lúc này đang không ngừng gầm thét chung quanh vân ẩn đang rút lui.